chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 427, tin hay không lão nương cũng cùng ngươi giống nhau tới một hồi âm mưu. Chương 427, tin hay không lão nương cũng cùng ngươi giống nhau tới một hồi âm mưu. Mà Dương Lan Đình trực tiếp đem mọi người làm lơ, đem tầm mắt dừng ở Sophia công chúa trên người, nói, Sophia công chúa, cửu ngưỡng đại danh, vị này chính là Anh Quốc Lâm Đạt công chúa, nếu chúng ta đều là công chúa, nên hảo hảo ở chung một phen, hà tất cùng này đó bình dân ở chung, liền không cảm thấy rớt phần, ngọa tào. Này một phen lời nói đem ở đây người trong toàn bộ đều nói mông, ni ma tốt xấu bọn họ cũng là kinh. Thành có uy tín danh dự nhân vật, như thế nào liền rớt phần đâu. Trần Thanh Thanh nhịn không được mắt trợn trắng, cảnh cáo giống nhau nhìn thoáng qua Mạc Cẩm Ương, Mạc Cẩm Ương đáy lòng một hư. Nói, nàng lời nói cũng không phải tà ý tứ, các vị tiếp tục rồi sau đó xoay người liền đi rồi. Dương Lan Đình vẻ mặt khó hiểu nói, Lâm Đạt công chúa, người đi đâu, mà Cẩm Ương nghĩ thầm đây là cái ngốc bức, bình dân, rớt phần, ni ma lão nương bị ngươi cái gọi là rớt phần người liền công chúa tên tuổi đều cấp lăn lộn không? Có, người mẹ nó tìm chết đừng mang lên ta, nếu là chọc đến Trần Thanh Thanh cầu nóng nảy nhảy tương, đem nàng giả mạo công chúa sự tình cấp run lên đi ra ngoài. Nàng về sau ở Hoa Quốc cũng không cần lăn lộn, nàng cơ hồ xoay người liền đi, Dương Lan Đình tức giận. Đến dậm chân, lại không muốn như vậy rời đi, nàng tiếp tục nói. Sophia công chúa, không bằng chúng ta ba vị công chúa cùng nhau dùng cơm. Hảo hảo giao lưu một phen, Sophia trên mặt biểu tình bất biến, lại nói, xin lỗi, không rảnh, rồi sau đó tiếp tục ăn cơm. Lười đến phản ứng nàng, Dương Lan Đình như cũ không chịu hết hy vọng. Lại không thể nề hà nói. Vậy được rồi, lần sau chờ ngươi có rảnh chúng ta tái hảo hảo giao lưu một phen, rồi sau đó đem tầm mắt dừng ở. Trần Thanh Thanh trên người, cười nói, còn có ta hảo muội muội, lần sau cùng nhau nga. Trần Thanh Thanh, ngoặc kép, đi ngươi con mẹ nó hảo muội muội, ai là ngươi muội muội? Tin hay không lão nương cũng cùng ngươi giống nhau tới một hồi âm mưu. Dương Lan Đình nhìn nàng trong khoảnh khắc trở nên khó coi sắc mặt. Cảm thấy mỹ mãn rời đi, Trần Thanh Thanh thì là vô vị ăn xong này đốn cơm chưa? Liền cùng mọi người cùng nhau trở về phòng học còn chưa đi vào đi. Liền nghe thấy Dương Lan Đình tựa chiêu cáo thiên hạ giống nhau ở phòng học nói. Ai tương đương Trần Thanh Thanh ánh mắt cũng thật là cao. Ta tốt xấu cũng là cái công chúa, nàng cư nhiên đều không thừa nhận ta là nàng tỷ tỷ chuyện này sự thật. Nếu không phải xem ở nàng cùng ta có huyết thống quan hệ phân thượng, ta đáng giá đi nhiệt mặt dán nàng lãnh mông sao? Trong phòng học cư nhiên có đồng học phụ họa nói, đúng vậy, công chúa điện hạ ngài thân phận như vậy tôn quý, lại không cần nịnh bợ nàng, chắc là thật sự niệm huyết thống thân tình đâu. Đương nhiên, nhà ta đã có thể ta như vậy một cái nữ nhi. Vẫn luôn muốn cái muội muội tới. Thật vất vả thông qua tổ mẫu đã biết có như vậy một cái huyết thống quan hệ muội muội. Nhưng người ta không hiếm lạ ta nha, không hiếm lạ liền tính nha. Tốt xấu ngươi là tôn quý công chúa điện hạ đâu. Lại không đáng nịnh bợ nàng, ai tương đương nhưng ai ta là làm tỷ tỷ đâu. Tự nhiên sẽ không theo nàng chấp nhặt. Chỉ biết chậm rãi tìm cơ hội cùng nàng thân cận công chúa điện hạ cũng không dễ dàng a chính. Là Trần Thanh Thanh đứng ở phòng học cửa, nghe đến mấy cái này lời nói thiếu chút nữa không tức giận đến đau sốc hông, ni ma. Này Dương Lan Đình cũng đủ sự ha, bà ba hoa đầu thai sao, mới bao lớn một lát công phu, liền nói phục trong phòng học những người này, tin tưởng lại quá không lâu. Toàn bộ đế quốc học viện liền đều biết nàng Trần Thanh Thanh có như vậy một vị công chúa điện hạ tỷ. Tỷ ngẫm lại liền cảm thấy ghê tởm hảo sao. Nàng đang muốn phát tác, lại bị Tư Đồ Phong kéo lại thủ đoạn, hắn ở nàng bên tai nói nhỏ nói. Cái gì đều đừng làm, hết thảy đều có thể ngày mai, ân. chẳng lẽ hắn đối Dương Lan Đình làm cái gì? Từ Đồ Phong lại nói, là Gia Gia, không phải ta tin tưởng Trần Gia Gia tay chân rất nhanh. Nhất muộn ngày mai sẽ có sở hành động, kết quả quả nhiên không ngoài sở liệu. Sáng sớm hôm sau, toàn bộ kinh thành người đều từ báo chí thượng biết được cái gọi là Châu Phi công chúa trên thực tế. Là năm đó làm sai sự, bị Trần Gia đuổi ra đi một chi tội nô hậu đại mà thôi, Dương Lan Đình nhìn đến này hết thảy. Tức giận đến phổi đều phải tạc, Trần Gia làm sao dám. Nàng hiện tại đều là Phi Châu công chúa, Trần Gia người cư nhiên còn dám như vậy đối nàng. Sẽ không sợ nàng phía sau Châu Phi cái này quốc gia sao? Bất quá ngẫm lại cũng là, nàng chỉ là một cái trên danh nghĩa công chúa mà thôi. Liền tính thật bị người khi dễ chết, cũng sẽ không có người thế nàng xuất đầu trừ bỏ nam nhân kia mà thôi. Lại cũng là mang theo mục đích tính, nàng giờ phút này trong lòng một chút chủ kiến đều không có. Không dám đi trường học. Liền đi biệt thự tìm nam nhân kia, nam nhân lại đối nàng cũng không có sắc mặt tốt. Chỉ là nói, liền không có một chút có thể chứng minh ngươi cùng Trần Gia là có huyết thống quan hệ chứng cứ. Dương Lan Đình vẻ mặt khổ bức nói, là ta tổ mẫu nói, thả Trần Gia gia chủ cũng cam chịu chứng cứ. Ta muốn chính là chứng cứ ta tổ mẫu không muốn nói. Trên thực tế nàng liền như vậy mạo muội hồi Hoa Quốc. Tổ mẫu bọn họ tất cả đều không đồng ý, nhưng nàng lại quyết tâm. Bất đắc dĩ tổ mẫu bọn họ chỉ có đem nàng trục xuất Dương gia, này đó nàng cũng chưa dám nói cho nam. Nhân, bằng không một cái đưa mắt không quen nữ hài tử. Còn không phải mặc người sâu xé. Nhưng mặc dù có, cũng khởi không được cái gì đại tác dụng. Làm theo mặc người sâu xé, nàng ở nam nhân trong mắt. Trừ bỏ Trần gia về điểm này như quây bua huyết thống quan hệ ở ngoài. Cũng chỉ dư lại thân thể cho hả giận tác dụng, cũng chính là ở biết nàng cùng Trần gia có huyết. Thống quan hệ, nam nhân mới đối nàng hơi chút tôn kính một chút này phía trước. Nàng ở nam nhân trong mắt chỉ là cái cho hả giận gia súc giống nhau, nam nhân bỗng nhiên lạnh lùng. Nói, lão nhân kia thật sự cam chịu. Đúng vậy, lúc trước bị đuổi ra Hoa Quốc khi, tổ mẫu cầu hắn thời điểm, nàng chính là chính tay nghe thấy, tuyệt không sẽ có sai. Nhưng Trần lão gia tử lại làm thấp đi nàng nói, bất quá là cái bò giường tiện tì lưu lại hậu đại. Trần gia là sẽ không nhận, nam nhân trong mắt hiện lên một mặt âm ngoan. Rồi sau đó nói, vậy đủ rồi, nếu Trần gia một tia cốt nhục đều không dư thừa hạ. Như vậy chỉ cần không nghĩ tuyệt hậu, liền nhất định sẽ nhận hồi Dương Lan Đình, đến lúc đó. Ha ha, còn sợ hắn một ngụm nuốt không dưới Trần gia cục thịt mỡ này sao? Dương Lan Đình lại trong lòng không để nói. Chúng ta đây hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Tiếp tục trở về đi học, mặt khác không ngươi chuyện gì, chính là, hiện tại đều biết ta chẳng qua là một nô bộc hậu đại. Ta còn có cái gì trên mặt học? Nam nhân lại cười lạnh nói, đừng quên, người nhất bất kham sự tình cũng không ngăn với này đó. Vẫn là ngươi lên làm Châu Phi công chúa, liền thật cho rằng chính mình là công chúa. Dương Lan Đình đáy lòng một đột, sợ chọc giận nam nhân, đi qua chủ động ôm cổ hắn nói, thần ái tích, đừng nói như vậy sao. Người biết ta, trước nay đều là cái mệnh khổ, lòng ta thực cảm tạ ngươi việc làm ta làm hết thảy. Bất quá về sau ta chính là muốn gả cho ngươi nữ nhân. Ta thanh danh không hảo đối với ngươi không có gì chỗ tốt à. Nam nhân ánh mắt một ngưng, nghĩ thầm nữ nhân này nhưng thật ra tổng hội vì chính mình tranh thủ thật đúng là lấy hắn đương. Ngốc tử giống nhau, bất quá còn có chút giá trị lợi dụng. Hắn mừng rỡ chu toàn, hắn nói. Vậy ngày mai lại đi, hôm nay hảo hảo bồi bồi ta. Hết chương.